Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645. Khiêm tốn thỉnh giáo, Vĩ Ca bên người đi theo người cũng có một chút nhãn lực sức lực. Bọn họ thấy nhiều, trải qua nhiều lắm, đồng dạng đối bảo hộ khu khen không dứt miệng. Đồng thời một cái gọi tiểu hoàng thanh niên một câu nói chúng. Nói ra, nếu như chúng ta ở tại nơi này cái trên thị trấn kia dùng bảo hộ khu hoàn cảnh cùng giống loài đến chế tác video, nhất định có thể nóng nảy toàn bộ mạng. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Hắn nói ra, các ngươi chưa hẳn có thể. Ta đã dựa vào bảo hộ khu động vật làm một ít video tuyên bố đến trên bình đài. Nhưng chú ý độ, giống như cũng không có rất nhiều người thích những vật này. Tiểu Hoàng khẽ giật mình, theo bản năng nói ra, kia không có khả năng. Vĩ Ca càng cẩn thận một ít, hỏi, người tại cái gì trên bình đài ban bố? Ta xem một chút được không? Dương Thúc Bảo đưa di động đưa cho hắn. Ngươi nhìn, chính là trong nước lưu hành nhất nốt nhạc video. Ta nhìn trong nước người trẻ tuổi đều tại chơi. Đúng không? Trương Kim Kiệt nói bổ sung. Chính là nốt nhạc video. Vĩ Ca các ngươi chẳng phải đang cái này trên bình đài làm sao? Vĩ Ca cũng nhíu mày nói ra. Không nên nha, ta xem một chút đi. Dương Thúc Bảo mở ra video cho hắn nhìn, vừa vặn còn không có mang thức ăn lên. Vĩ Ca liền lần lượt hoạt động đứng lên. Video chú ý độ xác thực không cao. Mỗi cái video nút like số lượng đều chỉ có 1-2 vạn. Điểm ấy đối với điểm nóng video động một tí mấy trăm vạn điểm kích mà nói có chút đáng thương. Nhưng là nhắn lại cũng rất nhiều. Có chút video nút like mới 1 vạn mấy ngàn cái. Thế nhưng là nhắn lại liền có 4-5 ngàn. Trên thực tế phía trước video nhắn lại càng nhiều. Chỉ là Dương Thúc Bảo phát hiện hỏa không được sau lười đi quản lý. Bỏ bê hỗ động, từ từ nhắn lại liền bớt đi. Vĩ Ca trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn liên tục nhìn mười mấy đầu Dương Thúc Bảo ban bố video. Bởi vì fan hâm mộ số lượng không đủ, hắn còn không thể tuyên bố dài video. Ban bố đều là video ngắn, cho nên một cái nhìn sang rất nhanh. Nhìn sau khi hắn rời khỏi Dương Thúc Bảo trang chủ đi xem đẩy tặng video, rất nhanh hắn liền ngẩng đầu nói ra, người đây không phải trong nước dùng nốt nhạc video nha. Làm sao lại không phải? Ta lại app trung tâm mua sắm download. Dương Thúc Bảo trả lời. Vĩ Ca kêu lên, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ngươi đây đúng là chính bản nốt nhạc video, nhưng lại không phải trong nước phiên bản, mà là quốc tế phiên bản. Quốc tế phiên bản nhiệt độ rất thấp, không giống trong nước có lớn như vậy lưu lượng. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Là chuyện như vậy, Tiểu Hoàng ở bên cạnh nghênh hợp nói. Ta liền nói không có khả năng hỏa không nổi. Dương ca ngươi đây là dựa vào cái núi vàng đâu, muốn phát tài còn không dễ như trở bàn tay. Trương Kim Kiệt đối Vĩ Ca cười nói, xem ra các ngươi phải nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Vĩ Ca lắc đầu nói ra, thị trường lớn như vậy, hai chúng ta tính là gì đối thủ cạnh tranh? Bất quá Dương ca ngươi những video này xác thực rất khó hỏa. Ngươi khả năng có một cái sẽ hỏa lần toàn bộ mạng, nhưng nhiệt độ không cách nào trường kỳ giữ lại. Dương Thúc Bảo hỏi, vì cái gì? Vĩ Ca nhất thời có chút do dự. Dương Thúc Bảo minh bạch hai người nói cho cùng vẫn là có chút cạnh tranh quan hệ. Người ta không nguyện ý chỉ đạo hắn thế nào trừ hòa. Thế là hắn giơ ly rượu lên nói ra, đến, dựa vào ta lão gia quy củ, ta dẫn một ly mở cục. Chúng ta trước tiên không tán gẫu chuyện này, ăn trước thịt heo uống đại rượu. Vĩ Ca minh bạch hắn ý tứ, nói ra, vậy ta cùng một ly, chúng ta lại tiếp tục tán gẫu. Vừa rồi ta tại tổ chức ngôn ngữ đâu, ta phải hào hào suy nghĩ một chút nói thế nào. Một ly thanh lương bia vào trong bụng, mấy cái thanh niên nhao nhao gọi thoải mái. Vĩ ca chậm rãi nói ra. Dương ca, người khả năng đối video ngắn không phải rất có hứng thú. Tiếp xúc tương đối ít. Ta nhìn ngươi nút like trong ghi chép không có nhiều này nọ. Nghe lời này lão Dương sững sờ. Nút like lại còn lưu lại ghi chép. Ôm hùng tâm trang trí giết vào video ngắn sân thượng. Dương thúc bảo coi là bằng vào bảo hộ khu đủ loại động vật còn không phải có thể tùy tiện nóng. Này toàn bộ mạng. Kết quả hiện thực cho hắn một búa. Hắn tuyên bố video không ít. Thế nhưng lại không thế nào hỏa. Cái này khiến hắn rất thương tâm. Trừ mới đầu mấy ngày ỉ vào 3 phút nhiệt độ nghiên cứu một cái sân thượng hỏa hoạn video đặc điểm. Sau đó hắn rất ít lại mở ra này phần mềm. Cho nên, hắn đối này sân thượng bản thân chức năng giải ra thực không nhiều. Nhìn xem hắn có chút bối rối biểu lộ. Trương Kim Kiệt cấp tốc đem hắn để lên bàn điện thoại cướp đi. Mở ra phần mềm điểm hai cái sau đó cười đắc ý. Lão hộ người cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc xuân dược trong đó lẳng lơ. Người nút like tất cả đều là ngực lớn chân dài a. Người có phải hay không đem này sân thượng làm hoang mạng? Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian cướp điện thoại. Ta không phải, ta không có. Đừng nói mò, những người khác cười hắc hắc. Tiểu Hoàng cho Dương Thúc bảo một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Dương ca liền ngươi này giá trị bản thân, ngươi cái này năng lượng, nếu là ngươi chuyên tâm chơi video ngắn, nhất định có thể bạo hỏa. Khi đó nguyện ý áp vào trên người ngươi cô nàng còn không phải có là. Dương Thúc bảo điệu thấp khoát tay, ta không phải loại người như vậy, cái đề tài này lật thiên. Lật thiên, vĩ ca cười nói, đừng oai lâu, tiếp tục ta chủ đề, ta nói thẳng kết luận đi. Dương ca ngươi chụp những video này thật là tinh xảo, có gần cảnh có viễn cảnh, chụp rất chuyên nghiệp, bên trong động vật cũng rất mới lạ. Thế nhưng là ngươi cần nhờ cái này hỏa, vậy không được, vì cái gì? Bởi vì ngươi chụp cho dù tốt có thể có chuyên nghiệp quay phim sư chụp hào. Người chụp lại chuyên nghiệp có thể có đài truyền hình chuyên nghiệp. Người giảng giải lại cẩn thận có thể có nhà động vật học giảng giải cẩn thận. Những vật này vô dụng. Người một bộ này dù cho phóng tới trong nước cũng không được. Người xem không ưa. Bọn họ nếu là đơn thuần muốn nhìn động vật, nghĩ tăng trưởng tri thức, vậy tại sao không nhìn tới phim phóng sự? Dương Thúc bảo còn không có kịp phản ứng. Trương Kim Kiệt liên tục gật đầu. Có đạo lý, thật có đạo lý. Vĩ ca đối Tiểu Hoàng gật gật đầu. Tiểu Hoàng giơ ly lên nói. Khụ khụ, đến, Dương ca ta cũng dẫn một ly. Ngươi dẫn cái cằn cỗi. Vĩ ca tức giận, ta là để ngươi đem ta video cho Dương ca nhìn xem. Vậy ngươi nói thẳng, ngươi hướng ta nháy mắt. Ta còn tưởng rằng nhường ta mang rượu tới đâu. Tiểu Hoàng rất ủy khuất, hắn mở ra điện thoại đưa cho Dương Thúc bảo nhìn, mở ra video sau bên trong ra tới hai cái cây hương. Phối nhạc là phim võ hiệp phổ biến bối cảnh âm nhạc. Sau đó còn có người cho hai cái cây hương phối lời thoại. Hai bọn chúng đầu tiên là rằng co ngóng nhìn lập tức vọt tới cùng một chỗ bắt đầu đánh lẫn nhau. Vĩ ca đem chụp thành một bộ võ hiệp tiểu phim ngắn. Mà không phải động vật tri thức phổ cập khoa học video. Thú vị tính chất, vĩ ca tình ý sâu xa nói. Dương ca, người phải biết ta chụp video ngắn là vì cái gì? Không phải là vì nhường người xem học cái gì. Mọi người chơi thứ này là vì giải trí. Chính là nghĩ buông lỏng một chút. Người ngó ngó người chỉnh cùng dạy học. Dạng này quá nhỏ đại chúng. Dương Thúc bảo nặng nề gật đầu. Thật đúng là chuyện như vậy, vĩ ca bọn họ trong video động vật bản thân điểm sáng không lớn, nhưng lại vô cùng có chuyện xưa tính chất, hài hước cảm giác 10 phần. Trương Kim Kiệt đi theo nhìn, hắn là người thông minh, nhìn mấy đầu sau đối Dương Thúc bảo lắc đầu nói, huynh đệ, người chết cái ý niệm này đi, người hỏa không được, người ta video này xem xét chính là hoa đại lực khí tới quay nhiếp. Biên tập cùng biên kịch, Dương Thúc Bảo căn bản không có nhiều như vậy tinh lực cùng nhàn rỗi. Dương Thúc Bảo cũng nghĩ thông. Hắn lúc ấy ỉ vào bảo hộ khu bên trong rất nhiều động vật muốn đi video ngắn sân thượng nhặt tiền. Kỳ thật nào có đơn giản như vậy. Hắn đã bỏ đi quậy tung video ngắn sân thượng ý nghĩ. Nhưng là Vĩ ca lại nói ra. Dương ca, ngươi đừng vội nửa đường bỏ cuộc. Trên thực tế Tiểu Hoàng mới vừa nói không sai. Ngươi này dựa vào một cái núi vàng nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.